tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 28, bổn đại thần treo 5 phi điều lên trước mặt mà đánh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trắng của nước M đập bàn đứng dậy, giọng nói của các đồng đội trong tai nghe bùng nổ. Tư ca, hôm nay cậu uống nhầm thuốc hay sao mà nhân phẩm lại bộc phát rồi? Hãy thận trọng, đừng buông lỏng, không nhảy vào chúng ta có thể thắng. Ván lật ngược tình thế của cuộc thi thăng cấp xếp hạng kim cương, nếu thắng tôi có thể khoe khoang 1 năm. Đó gọi là, bổn đại thần treo 5 phi điều lên trước mặt mà đánh không lại Tư ca tôi, ha ha ha. Thần truyền ngược CMN ấy, mặc kệ có hy vọng lật ngược tình thế không, bây giờ phải làm sao đây? Một bên là chị ruột có quan hệ như nước với lửa, một bên là đồng đội không bao giờ vứt bỏ, không bao giờ bỏ cuộc. Trong tâm trí Minh Từ đang xung đột giữa thiên và nhân. Cuối cùng, trong hai loại người cậu nhóc đầu gấu và thiếu niên nghiện mạng, vẫn là thiếu niên nghiện mạng chiếm thế thượng phong. Cậu ta im lặng, ngậm miệng, chọn quan sát trận chiến. Minh Từ tôi chọn im lặng như gà. Chấm, dominating, thống trị trận chiến, dominating chu dai bi sai thuật ngữ trong game, là hiệu ứng âm thanh vang lên trên nền game khi giết liên tiếp 6 tướng của đối phương mà không chết giữa chừng. Legendary, siêu thần, legendary chao sen thuật ngữ trong game, là hiệu ứng âm thanh vang lên trên nền game khi giết liên tiếp 8 tướng của đối phương mà không chết giữa chừng. Ây, đoàn diệt, Ây tuân mie thuật ngữ trong game, là hiệu ứng âm thanh vang lên trên nền game khi quét sạch đối phương. Bên trái, bên trái, bên trái, mau nhảy ra, đoạt lấy đại long, Baron Nasor, gia long, đại long, thuật ngữ trong game, quái vật mạnh nhất của bản đồ Summoner Rift trong game. Đẩy, lên cao địa, nổ tung thủy tinh của cậu ta. Chấm, cuộc thi thể thao điện tử chắc chắn là thứ khiến cho người ta sục sôi bầu nhiệt huyết. Thiếu niên nghiện mạng nói rằng im lặng như gà để quan sát trận chiến, quan sát rồi lại không nhịn được mà đập bàn đứng dậy như kiểu nhà trắng nước M rồi lại làm nhảm bla bla. CBB, ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc có nghĩa là nói nhiều, nói nhảm, linh tinh. Minh Ca phớt lờ cậu ta, bình tĩnh ung dung cho đối phương một loạt thao tác. Còn vài giây đếm ngược là thủy tinh phát nổ, gửi cho đối phương một tin nhắn. Bửu bối anh Minh Từ ca, bổn đại thần treo 5 phi điều lên trước mặt mà đánh. Minh Từ lặng lẽ nhìn cô gái. Hai, tâm trạng phức tạp. Victory, chiến thắng, trò chơi kết thúc. Minh Từ kích động, thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Ừ, chúng ta thắng rồi. Minh Ca giơ tay xoa xoa đầu chú nai ngốc nghếch rồi nở một nụ cười như mẹ hiền. Minh Từ phản ứng lại, lập tức xấu hổ. Mẹ kiếp, Minh Ca đây là ánh mắt gì vậy? Ông đây là em của chị, không phải là con trai của chị. Này, Từ ca, cậu có nghe không? Thao tác vừa rồi của cậu quả thực quá đẹp. Minh Từ vẻ mặt có chút không tự nhiên vỗ vào tay Minh Ca, Minh Từ ngắt lời người đồng đội đang phấn khích. Vừa rồi người đánh không phải là tôi. Vừa nói thiếu niên vừa liếc nhìn Minh Ca, mang theo ánh mắt yêu thương. Khóe miệng Minh Từ mím chặt, vành tai hơi đỏ, khụ một tiếng, ngữ khí khó xử, nói. Khụ, là chị của tôi đánh giúp cách chương.